Đệ nhất kiếm thần, chương 7682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên nhìn về phía Thiên Uyên Thánh Nữ. Lúc này, Thiên Uyên Thánh Nữ cực kỳ yếu ớt, tựa như sẽ hồn bay phách lạc bất cứ lúc nào. Nàng ta nhìn Diệp Huyên, yếu ớt nói, đa tạ. Diệp Huyên cười, cô đã nói sẽ hậu tạ ta đấy. Thiên Uyên Thánh Nữ gật đầu. Đương nhiên rồi, Diệp Huyên cười khẽ, ta sẽ đợi, nói xong, hắn nhìn về phía Hung Nghê. Hung Nghê cô nương, cô muốn đi đâu? Hung Nghê ly 3 mét kẹo hồ lô, sau đó nói, người đi đâu ta đi đó. Diệp Huyên đen mặt, cô có ý gì? Hung Nghê cười đáp, ý trên mặt chữ. Diệp Huyên trầm giọng nói, Hung Nghê cô nương, bây giờ cô đã được giải thoát. Cô muốn báo thù thì mau đi tìm thần khâm đi. Cô đi theo ta làm gì? Hung Nghê cười nói, ta đã bị phong ấn quá lâu, bây giờ ta cần chữa thương. Diệp Huyên xa sầm mặt, cô cần chữa thương thì đi theo ta làm gì? Ta cũng đâu thể giúp cô chữa thương. Hung Nghê ly 3 mét kẹo hồ lô, sao ngươi không muốn ta đi theo ngươi? Ta có thể giúp ngươi đánh nhau đấy. Diệp Huyên trầm giọng nói, Hung Nghê cô nương, khi nãy ta đã nói rồi, chuyện giữa cô và thần khâm cô nương, ta sẽ không xen vào, càng không muốn xen vào. Bây giờ cô đã được thả, cô muốn làm gì thì làm, được chưa? Hung Nghê nhìn Diệp Huyên, cười nói, ta muốn đi theo ngươi. Diệp Huyên im lặng, hắn thấy hơi bực bội, rất muốn vung kiếm chém chết người này. Lúc này, Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, người này thật quá phách lối, nhưng không sao, đợi ra khỏi đây rồi, người để nàng cầm kiếm Thanh Huyên cảm nhận thiên mệnh tỷ tỷ. Chắc chắn nàng sẽ ngoan ngoãn, thiên mệnh tỷ tỷ của ta chuyên trị những người phách lối không phục. Diệp Huyên, bị Hung Nghê bám theo như thế, Diệp Huyên cũng đành bó tay, ai bảo hắn đánh không lại người ta làm gì. Lúc này, Thiên Uyên Thánh Nữ cũng hồi phục được một chút. Nàng ta nhìn về phía Diệp Huyên. Đa tạ ơn cứu mạng của Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, Thánh Nữ, ta đang rất mong đợi với quả hậu tạ của cô đấy. Thiên Uyên Thánh Nữ hơi do dự. Sau đó nói, Diệp công tử có thể đi đến Thiên Uyên Thánh Môn cùng ta không? Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Thiên Uyên Thánh Môn. Thiên Uyên Thánh Nữ gật đầu. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Hung Nghê. Hung Nghê cười một tiếng. Tùy ngươi quyết định. Cách chương.